Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Hoắc Nguyên Chính. Tác giả, Cung Tam, một trận hoảng hốt chung, bạch y thân ảnh trực tiếp rót vào Cổ Dương thân thể giữa. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy, mà Cổ Dương nơi không gian, cũng là ở sau một lát rách nát, Cổ Dương thật mạnh ngã ở tiết địa thượng. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt vội là lại đây, đem Cổ Dương nâng dậy tới, còn không có tới kịp dò hỏi Cổ Dương đã xảy ra sự tình gì. Chính là một đạo vô pháp ngăn cản hơi thở ở trong khoảnh khắc rơi xuống. Làm nhân tâm kinh, Tô Tâm Thủy, Cổ Dương trao mày, đáy lòng khiếp sợ ra tiếng, ánh mắt nhìn người tới, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, mà Tô Tâm Thủy đang xem đến Cổ Dương khoảnh khắc. Trong mắt lại là một lau cấp thần sắc, một tay vung lên, khiến cho ba người rời đi nguyên thánh nơi ở cũ. Chờ đến ba người tỉnh thần thời điểm, đã là tới rồi một mảnh xa lạ nơi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Đến nỗi Cổ Dương ba người rời đi lúc sau nguyên thánh nơi ở cũ. Lúc này lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Chín người, ngày đó diệt sát nguyên thánh cửu cung chi chủ. Hôm nay không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng đều ở chỗ này tề tựu. Ly cung chi chủ Cung Tử Khiêm, Khôn cung chi chủ Ung Hưng Thủy, Tốn cung chi chủ Miêu Cao Nghĩa, Trấn cung chi chủ Tô Tâm Thủy, Đoái cung chi chủ Dịch Tuấn Trí, Cấn cung chi chủ Văn Nhân Nghệ, Càn cung chi chủ Hoắc Nguyên Phong, Khảm cung chi chủ Mục Tinh Uyên, dư lại Trung cung chi chủ là một đôi song bào thai hoa tỉ muội tỉ tỉ Mục Trúc Nguyệt. Muội muội Mục Hoan Hoan, như thế đại trận trượng cửu cung cùng nhau xuất hiện, chính là một hồi khó được đại việc trọng đại. Tô Tâm Thủy trước hết đến, mới vừa đem Cổ Dương ba người tiễn đi, mặt khác mấy cung trưởng môn cũng liền lập tức tới rồi. Bọn họ lúc trước giết Nguyên Thánh, cũng không có hoàn toàn hủy diệt Nguyên Thánh nơi ở cũ, mà là ở trong đó hạ cấm chế, chính là vì để ngừa vạn nhất. Hôm nay bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, chính là bởi vì cảm giác được trong đó cấm chế chấn động, cho rằng Nguyên Thánh ngóc đầu trở lại, cho nên mới sẽ như thế sốt ruột tiến đến. Nhiên, Nguyên Thánh nơi ở cũ lúc này tình cảnh, lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nguyên bản trong đó còn có còn sót lại lực lượng chống đỡ Nguyên Thánh nơi ở cũ tồn tại. Hiện tại nơi này hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm. Đã không có một tia nguyên thánh hơi thở. Xem ra lần này là nguyên thánh nơi ở cũ hơi thở hao hết, cho nên mới sẽ tác động cấm chế, làm chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Mục Tinh Uyên trong tay là lướt phiến nhẹ huy, nói như thế nói. Cấn cung trưởng môn Văn Nhân Nghệ nhìn Mục Tinh Uyên liếc mắt một cái, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng, nhẹ giọng nói, vừa rồi Trấn cung chi chủ tới trước, nhưng có phát hiện cái gì không ổn sao? Tô Tâm Thủy thần sắc bình tĩnh, thanh bằng nói, cũng không không ổn, ta đến lúc đó, nơi này hơi thở đã biến mất hầu như không còn, khắp nơi cũng bị băng tuyết bao trùm. Ha ha, liền tính là có không ổn, nàng cũng sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho ngươi. Tô Tâm Thủy giọng nói rơi xuống, một đạo thanh âm mang theo lạnh lẽo, đột ngột truyền ra. Không cần quay đầu lại, Tô Tâm Thủy cũng biết nói chuyện người là ai. Thần sắc bình tĩnh, trong miệng thanh âm thấp truyền mà ra, Hoắc Nguyên Phong. Không biết cũng đừng nói bậy. Một bộ thâm tử sắc kỵ trang, sợi tóc cao thúc với sau đầu. Cô lấy thâm tử sắc đá quý phát cô, mày kiếm tà phi nhập tấn, dung sắc anh khí phi phàm, ánh mắt như tinh, thân hình phiêu giật, càn cung chi chủ Hoắc Nguyên Phong. Cũng không là nam tử, mà là một vị cân quắc không nhường tu mi nữ tử. Hoắc Nguyên Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt là một mặt dày đặc hận ý lan tràn. Nàng cùng Tô Tâm Thủy quan hệ, tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mục Tinh Uyên chính là không thể gặp Tô Tâm Thủy như vậy chịu ủy khuất. Nhìn về phía Hoắc Nguyên Phong, cười lạnh nói, ngươi một người nam nhân bà, cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là Hoắc Mục Tinh Uyên, đừng nói nữa. Mục Tinh Uyên còn chưa nói xong, cô cũng đừng Tô Tâm Thủy cấp đánh gãy. Trong mắt một mặt bất bình chi sắc, hiển nhiên Tô Tâm Thủy trong lòng vẫn là không bỏ xuống được người kia. Hoắc Nguyên Phong nhìn Mục Tinh Uyên vẻ mặt biến hóa, khóe môi một mặt cười lạnh lan tràn, nhìn phía Tô Tâm Thủy nói, như thế nào, liền tên của hắn đều không muốn nghe tới rồi sao? Tô Tâm Thủy dương mắt nhìn về phía Hoắc Nguyên Phong, trong mắt là một mặt vô biên cô tịch, cô đơn giữa, thanh âm chậm rãi truyền ra, Hoắc Nguyên chính tên này, chỉ có thể từ ta trong miệng nói ra, người khác không xứng. Hoắc Nguyên Phong thần sắc là một mặt có thể thấy được bi ý mọc thành cụm, dung sắc gian lạnh lẽo lan tràn, lại cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Trong lòng hiện lên là cái kia nấp trong đáy lòng chỗ sâu trong nam tử bộ dạng, một hồi siêu việt thế tục không luân chi luyến. Hảo, lúc này đây chúng ta không phải tới thảo luận các ngươi chuyện cũ, sự tình đã qua đi, nếu Nguyên Thánh nơi ở cũ không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Đoái Cung Dịch Tuấn Trì đối với này mấy người nhi nữ tình trường một chút đều không cảm mạo, trực tiếp liền xoay người rời đi. Dư lại mấy người cũng là cảm thấy nơi đây sự tất không có lại lưu lại tất yếu, sôi nổi rời đi, đi trở về từng người nơi. Đối với Nguyên Thánh nơi ở cũ chấn động, chỉ cho là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoắc Nguyên Phong nhìn thoáng qua thần sắc trầm tịch Mục Tinh Uyên, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng, cười lạnh trong tiếng, một ngữ rơi xuống, chính ca ca vì cái gì sẽ coi trọng ngươi như vậy nữ nhân, hồ ly tinh yêu tinh. Tô Tâm Thủy thậm chí liền phản bác đều không có, tùy ý Hoắc Nguyên Phong rời đi, tựa hồ là chứng thực Hoắc Nguyên Phong nói, lại hoặc là nói là nàng kỳ thật căn bản không để bụng. Tâm Thủy, ngươi vẫn là quên không được hắn sao? Hắn đã đi rồi nhiều năm như vậy. Mục Tinh Uyên vẻ mặt là một mặt bi ý, đôi mắt nhìn phía Tô Tâm Thủy, tê thanh hỏi. Tô Tâm Thủy dương mắt nhìn phía Mục Tinh Uyên, thanh bằng nói, ta chưa bao giờ đã nói với ngươi, ta đã quên hắn. Như vậy ta còn nhớ rõ hắn, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Huống chi, hắn chưa bao giờ rời đi quá ta. Tô Tâm Thủy mắt gian là một mặt ôn nhu chi sắc, thanh âm thấp thấp truyền ra. Mục Tinh Uyên thần sắc biến đổi, mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, người đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tô Tâm Thủy ôn nhu cười, nhưng là kia mạt ôn nhu lại không thuộc về Mục Tinh Uyên. Lời nói truyền vào Mục Tinh Uyên trong tai, Hoắc Nguyên chính kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, cũng vẫn luôn đều bồi ở ta bên người. Ta sinh là Hoắc Nguyên chính người, chết là Hoắc Nguyên chính quỷ. Tâm Thủy, người hãm đến quá sâu. Nghe Tô Tâm Thủy nói, Mục Tinh Uyên thấp giọng ngôn nói. Tô Tâm Thủy đôi mắt lại nhìn phía tiết địa giữa, đó là Cổ Dương vừa rồi dừng lại quá vị trí, thanh âm nhẹ truyền mà ra, hắn đã trở lại. Giọng nói rơi xuống, không màng Mục Tinh Uyên kinh ngạc thần sắc, Tô Tâm Thủy xoay người rời đi, dư lại Mục Tinh Uyên một người nhìn trắng xóa tiết địa, trong mắt là một mặt dày đặc bi sắc. Nhân sinh nếu chỉ mới gặp, Tô Tâm Thủy, nếu ngươi mới gặp là ta, nên có bao nhiêu hảo. Vô luận Mục Tinh Uyên làm cái gì, đều kêu không tỉnh giả bộ ngủ Tô Tâm Thủy. Tô Tâm Thủy tình nguyện đắm chìm ở hồi ức chung, cũng không muốn đối mặt không có Hoắc Nguyên chính hiện thực. Nơi này thế nhưng là u tâm chủng. Vị kia Trấn Cung trưởng môn vì cái gì muốn giúp chúng ta? Quản Khinh Oánh phân biệt nơi này vị trí, trong mắt khiếp sợ nói. Cổ Dương rõ ràng Tô Tâm Thủy là bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên mới sẽ hỗ trợ. Tuy là trong lòng nghi hoặc, lúc này lại không có bại lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.